Chương 1034, Nghệ Dồ cùng khó chịu gem. Bát Man cùng rút thưởng. Nam càng cầu toàn đặt. Ngay ta y số 18 còn ở dưới sự chỉ đạo của dịp cả quen thuộc chức năng hệ thống, Nghệ Dồ đã chủ động chạy đến bên trong phòng bếp đi, chuẩn bị cho ẩn gia vị sửa lại bị nàng cưỡng ép đuổi ra ngoài giam cùng gem một mặt khó chịu. Nhưng bởi vì Nghệ Dồ là khách nhân, sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể dùng thu thập căn phòng tới giải quyết bẩn dầu. Bất quá Gem thỉnh thoảng nhìn về bên trong ánh mắt của phòng bếp, đã mang theo một tia sát khí nữ nhân đáng giận, lại vừa vào cửa liền muốn chấm mút phòng bếp thánh địa như vậy. Bất quá sắc mặt của Gem rất nhanh liền chuyển tốt rồi. Bởi vì từ trong phòng bếp truyền ra Nghệ Dồ tràn đầy phiền nao tiếng kêu, ai nha nhiệt độ loại ngọn lửa này thật sự không tiện đem cầm thoáng cái liền cháy rủi. Còn có loại dầu này là cái gì vân vân cái này hoa không muốn thiêu cháy a. Nghe đến âm thanh náo loạn trong phòng bếp, vẫn khẽ thở dài một cái. Mặc dù nói sẽ vạn đang được triệu hoán, sẽ tự động đạt được cùng vị trí thời đại tương quan hết thể tin tức. Nhưng là Nghệ Dồ là hàng lâm tại trong đặc dị điểm đấy không phải là nước Mỹ hiện đại, cho nên nàng đối với trong phòng bếp những thứ kia hiện đại hóa dụng cụ làm bếp, thật sự là hai mắt tối thui lo lắng Nghệ Dồ sẽ đem phòng bếp cho đốt. Vẫn chỉ đành phải ẩn nút cho Gem nháy mắt ra dấu, muốn nàng vào trong chiếu nhìn một chút. Mặc dù Gem vẫn còn có chút chưa hết giận, nhưng là nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Nghệ Dồ, nàng trong mắt lóe lên một tia nụ cười vui thích, ngẩng đầu rất gấu mà đi vào phòng bếp lúc này. Tại bên kia, Lì ạ thấy một màn như vậy, trong mắt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Đồng thời nàng cũng hạ quyết tâm. Ngày sau có cơ hội, cũng muốn ở trong gờ giúp hướng ẹ gì nạ học tập một cái kỹ thuật nấu ăn dựa vào hình thức gia tốc. Số 18 rất nhanh liền xem xong ngọc rồng, sau đó nàng dùng một loại ngữ khí thán phục nào đó lên tiếng. Người nhân tạo số 18, không nghĩ tới tại sao xèo, còn sẽ xuất hiện bù kẻ địch lợi hại như vậy mà đám người sái gian này, lại còn có thể tiếp tục hướng tăng lên cấp, quả thực là không tưởng tượng nổi vở ghệ tạ. Người xài giản chúng ta chính là trong vũ trụ mạnh nhất đấy mà cờ kê sinh vật lợi hại dường nào, cuối cùng đều muốn thua ở trên tay của chúng ta. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha, vợ ghệ tà ngươi lại phiêu. Cẩn thận lần kế tới xuất hiện một địch nhân mới, ngươi lại là đẹp trai bất quá 3 giây vợ ghệ tà, thử không có khả năng ta đã thông qua bùn mạ trợ rút, thành công biến thành Super xài giản 4. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đã không có người là đối thủ của ta Gaberzien. Ha ha ha, ngươi cái này khoác lác, nếu để cho bờ rổ lì nghe thấy, chúng ta lại có trò hay nhìn á rổ kỳ ạ su nạ, không có khả năng chúng ta đều sẽ chết, không có ai đánh thắng được hắn vở ghệ tạ. Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng là một nhìn đến bờ rổ lì tên này, vở ghệ tạ vẫn cảm thấy trong lòng rất hư. Bất quá vở ghệ tạ, coi như ta không đánh lại bờ rổ lì nghệ như thế nào đây, hiện tại toàn bộ vũ trụ đã không tồn tại sinh vật so với người xài giản rồi mà đó nếu là sống lại, ta một ngón tay liền có thể bóp chết nó hơn. Cái này hả vở ghệ tả ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nói khoác gấp như vậy. Vũ trụ ngươi đang ở không, phải nói nước đa nguyên vũ trụ, so như ngươi tưởng tượng phải sâu nhiều lắm, đủ loại vô cùng lợi hại cường giả, hiện tại chẳng qua là còn không có xuất hiện mà thôi. Vở ghệ tả, cái gì cái này làm sao có thể? Vợ ghệ tạ lúc này thật sự là kinh ngạc, hắn thậm chí không tiếc mượn dùng sức mạnh của vợ, cái này mới thành công mà gắt gao đẻ lại Son Goku. Ai biết ẩn thoáng cái liền ném ra một cái sấm sét giữa trời quang, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nhân viên quản lý ngươi chẳng lẽ lại thấy được tương lai chuyện gì có thể chia sẻ cho chúng ta xem một chút sao? Từ khi kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của ẩn đạt tới đỉnh phong, hắn liền thường xuyên vô tình hay cố ý nhìn thấy một chút đoạn phim tương lai lẻ thẻ. Thì như trước Gaberzien rút thưởng kết quả mà tại tận mắt thấy vẫn dự đoán tương lai, rất nhiều quần viên hiện tại cũng đã tin tưởng, vẫn đăng lên ký ức phó bản, đều là hắn dùng năng lực của mình dự đoán được ẩn. Hắc, nếu ngươi nhắc tới, ta đây liền lên truyền cho các ngươi xem một chút đi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái cỡ chung ký ức phó bản giờ dạ gồng bản súp tơ. Gaberzien, giờ dạ gồng bản súp tơ cái này sẽ không đang đánh bạo nổ tinh cầu sau. Ngay sau đó là đánh bể vũ trụ chứ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ai quản hắn, ngược lại chúng ta lại không tại trong cái vũ trụ kia. Xem phó bản vở ghệ tạ, đánh bể vũ trụ ho ho, ai chờ bọn hắn nhìn thấy rèn, không biết sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì. Hơn cười một tiếng, thối lui ra bầy. Hắn chi cho nên bây giờ rời khỏi, là bởi vì đã cảm ứng được, có hai người, đã tiến vào hắn trang viên đạp đạp đạp. Cũng không lâu lắm. Một tên trên đầu cuốn băng vải người trung niên, nện bước quân nhân điển hình nhị bước, đi vào biệt thự ẩn. Phờ răng cả sổ ngưng mắt nhìn ngồi ở trên ghế ẩn, gật đầu một cái, bình tĩnh nói, xin chào, ẩn tiên sinh. Ta tên là Phờ răng, là Nít Fuji để cử ta tới. A cái đó chứng mặn thật đúng là tốt giới thiệu. Nhìn lấy sắc mặt hơi trắng bệnh, rõ ràng trên người mang thương tủ nịt sờ, vẫn khỏe miệng phát họa lên một nụ cười muốn ở chỗ này của ta rút thưởng, phải trước đó cứu vớt thế giới mà ngươi không có tư cách này. Cái gì phục Phờ răng nghe được khẽ to mày. Hắn cũng không bởi vì Nít Fuji sẽ lắc lư hắn uống công một chuyến. Cho nên, cũng không có gấp gáp, mà là chờ lấy vẫn nói tiếp. Bất quá trong con ngươi toát ra một tia nghiền ngẫm, vẫn lạnh nhạt nói, nếu như ngươi nhất định muốn rút ra, như thế tiêu tốn 10 năm tuổi thọ, cũng có thể rút ra một lần 10 năm tuổi thọ lần này, trừ Punisher ở ngoài, liền ngay cả ẩn thân ở xa xa, đang dùng đặc chế ống nhòm dòm ngó nơi này bạc mạn, cũng là cả kinh dung một cái. Lại có thể lấy đi hắn tuổi thọ của con người, vừa này, chẳng lẽ là ác ma trong truyền thuyết sao?